ta đây thuần túy là một người cha ân cần với con gái mình. Cậu cũng biết, ta luôn áy náy với Lan Nhi, ta chỉ nghĩ bảo vệ con bé, ta nghĩ, cậu hiểu điều này. Nhưng ngài làm như vậy, thật sự sẽ phản tác dụng. Lý Minh Doãn thản nhiên nói, Lan Nhi hiện giờ tức giận vô cùng, nếu không phải hắn ngăn, lúc này, dựa theo tính khí của nàng, nàng có thể tới cửa mắng người. Ta không cho là như vậy, ta là phụ thân của Lan Nhi, điểm này không cách nào thay đổi. Lan Nhi nhất thời không thể hiểu và tha thứ cho ta, ta có thể đợi. Lâm Chí Viễn rất thành khẩn mà nói. Lý Minh Doãn chán nản, thế này mà gọi là đợi sao? Rõ ràng là đem Lan Nhi đặt trong lửa nướng, ông ấy biết rõ hậu quả sẽ là gì. Không có ai đi khiển trách hành động Lâm Chí Viễn lầm tưởng thê tử và con mình đã chết mà cưới Phùng Thị. Không có ai có hiểu thống khổ của Lan Nhi. Mọi người biết nói Lâm tướng quân gióng trống khua chiêng muốn nhận nữ nhi, đủ để thấy Lâm tướng quân vô cùng yêu thương con mình, mọi người sẽ nghĩ Lan Nhi lòng dạ nhỏ mọn. Lý Minh Doãn thật rất tức giận, hắn có thể chịu được người khác chê bai mình, nhưng hắn không thể nhẫn nhịn khi nghe người khác nói một câu không phải về Lâm Lan. Lâm Chí Viễn nhìn sắc mặt con rể mỗi lúc một âm trầm, trong lòng vừa vui mừng vừa phiền muộn, mừng chính là Minh Doãn đối với Lâm Lan tình ý sâu đậm, phiền muộn chính là Lan Nhi cứ vẫn bài xích ông sao? Người đâu? Đem người giao ra đây, ta đây liền dẫn đi. Ngoài cửa truyền tới một tiếng hô lớn. Đại thiếu gia, ngài đừng nóng vội, đại thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia đang trong phủ, lúc này đang trò chuyện với phu nhân. Lão Vu nói, đừng gọi ta đại thiếu gia, ta không phải là đại thiếu gia của ngươi. Ngươi bớt nói nhảm đi, hiện tại giao người ra đây. Lý Minh Doãn nghe giọng nói này, bỗng nhiên rùng mình, Lâm Phong sao lại tới đây? Lâm Chí Viễn nhớn mày, cất cao giọng nói, Lão Vu, còn không mau mời đại thiếu gia vào. Giây lát, Lâm Phong tức giận đi vào, hai mắt lạnh tựa hàn tinh, tức giận nhìn Lâm Chí Viễn, ông giao Kim Hoa cùng Hàm Nhi ra đây. Lâm Chí Viễn không chút tức giận, nở nụ cười hiền lành, Phong Nhi, mau tới đây ngồi, Kim Hoa cùng Hàm Nhi là cha cho người về đón lên, tiểu tử Hàm Nhi này, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, quả thực giống y hệt con lúc bé, thật là động lòng người. Lâm Phong nhìn thấy muội phu ở đây, sắc mặt muội phu không tốt lắm, cả giận nói, ta là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, vô danh tiểu tốt. Không dám là thân thích với định quốc đại tướng quân tôn quý vô cùng, ta sẽ mang Kim Hoa cùng Hàm Nhi đi, thê tử cùng nhi tử của ta, ta sẽ tự mình trông nom. Giờ này Lý Minh Doãn mới hiểu được, thì ra Lâm tướng quân bất động thanh sắc đón Diêu Kim Hoa cùng Hàm Nhi lên kinh thành, nghĩ dùng mẫu tử bọn họ lung lạc Lâm Phong. Nhạc phụ đại nhân này, thì ra không phải chỉ một chiêu, chính là liên hoàn chiêu. Người đàn bà Diêu Kim Hoa kia tham lam vô cùng, có cha chồng là đại tướng quân, sợ là sẽ tận hết sức lực khuyên Lâm Phong nhận cha. Phong Nhi, đừng tùy hứng nữa, là cha không đúng, cha nhận lỗi, cha sẽ tận lực đền bù cho các con, nhưng các con cũng nên cho cha một cơ hội, chẳng lẽ các con định cả đời không qua lại với cha? Lâm Chí Viễn sầu não nói, Lâm Phong rầu rĩ hừ một tiếng, đại tướng quân vì sao phải làm thế? Ngài cứ coi chúng ta sớm đã chết rồi không phải là được sao? Lâm Chí Viễn chán nản, Phong Nhi, con cho là những năm qua cha sống rất tốt sao? Mỗi lần nhớ tới mẹ con các con, là cha rất đau, trong tim cha thực sự đau. Các con là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời này của cha. Cha thường nghĩ, nếu như thời gian có thể quay trở lại, cha tuyệt đối sẽ không đi lính, ở lại thôn quê làm thợ săn nuôi nấng các con cả đời. Một nhà chúng ta có thể an an ổn ổn sống, đáng tiếc, cõi đời này không có thuốc hối hận. Phong Nhi, con phải tin cha, nếu cha biết các con còn sống trên đời, cha tuyệt đối sẽ không vứt bỏ các con.